Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1015, Họa Thánh Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1015, Họa Thánh Tổ Sư, chạy đến dự tiệc tu sĩ. Phần lớn đều là có thêm thập phần tôn quý thân phận, hoặc là có được cường đại tu vi. Bọn hắn có chút khó hiểu, dùng trì ngọc đường thân phận, như thế nào sẽ đích thân ra tay đánh chết một cái lão giả. Việc này rất quỷ dị, cũng rất khác thường, đương nhiên, cũng có một ít người nhìn ra mánh khóe, cái kia một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão giả. Tuy nhiên, trên người không có thánh khí chấn động cùng tinh thần lực chấn động, cùng một người bình thường không có gì khác nhau, nhưng là, trong cơ thể của hắn huyết khí tràn đầy, sung rất bão mãn sinh mệnh lực, căn bản không giống như là một cái chập tối lão nhân. Rất có thể, Trì Ngọc Đường tự là nhìn ra điểm này, cho nên, mới tự mình ra tay thăm dò. Nói sau, mặc dù một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão giả thật sự chính là một cái bình thường người. Như vậy Trì Ngọc Đường đưa hắn giết chết, cùng bóp chết một con kiến có cái gì khác nhau. Căn bản không phải cái gì quá không được sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, Trì Ngọc Đường cùng Sở Tư Viễn ở giữa vị trí. Một đạo nhân ảnh, vọt ra, đạo nhân ảnh kia tia chớp ra tay, đầu ngón tay về phía trước một điểm, đánh ra một đạo chén ăn cơm thô tử sắc điện quang. Về phía trước lan tràn đi ra ngoài, bành, Trì Ngọc Đường hướng về sau một liền lui về phía sau 17 bước. Trên cánh tay, nhưng như cũ còn có một cây rậm rạp điện văn tại lưu động, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Đứng tại Trì Ngọc Đường cùng Sở Tư Viễn ở giữa cái kia cái nam tử trẻ tuổi, mang có một trương kim sắc mặt nạ, đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thu liễm trở về, đầu ngón tay điện mang đi theo biến mất, mỉa mai mà nói, hoàng tộc thế tử thật không ngờ ngang ngược nuông chiều, lạm sát kẻ vô tội, cái này là nữ hoàng trị ở dưới thịnh thế thiên hạ. Hôm nay, ta xem như trường kiến thức. Chung quanh dự tiệc người, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này, vậy mà có thể ngăn trở Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ công tử một trong Trì Ngọc Đường. Mặc dù Trì Ngọc Đường không có sử dụng xuất toàn lực, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Người này vận dụng chính là tinh thần lực, có thể điều khiển lôi điện. Vừa rồi một kích kia uy lực, ít nhất có thể so với 47 giai tinh thần lực bán thánh một kích toàn lực. Nói không nhất định, căn bản không có vận dụng toàn lực. Tuy nhiên Trương Nhược Trần mang theo huyễn kim mặt nạ, mọi người nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Tuổi của hắn, cũng không phải rất lớn. Kim xí điêu vương xe trên kệ, vạn hoa ngữ hai con ngươi, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Óng ánh cái miệng nhỏ nhắn có chút nhất câu, lộ ra một vòng vui vẻ. Trẻ tuổi như vậy thì có cường đại như vậy tinh thần lực, kẻ này cũng không phải hạng người vô danh. Trì Ngọc Đường đoán chừng sẽ chọc cho ra phiền toái không nhỏ. Vạn Hoa Ngữ cũng không có ra tay ngăn cản Trì Ngọc Đường cùng Trương Nhược Trần tranh đấu, mừng rỡ xem náo nhiệt, đồng thời cũng có một chút hiếu kỳ, cái kia mang theo kim sắc mặt nạ nam tử đến cùng là lai lịch gì. Trì Ngọc Đường trên mặt lộ ra một cỗ lạnh lùng thần sắc, nói, hôm nay Thái gia thánh chủ sẽ công bố huyết tộc mật cuốn hạ lạc, bất tử huyết tộc cường giả tất nhiên sẽ ẩn núp tiến thái phủ tìm hiểu tin tức. Bản thế tử đã sớm nhìn ra các ngươi hai người có vấn đề, cho nên mới ra tay thăm dò. Quả nhiên các ngươi thật không phải là người bình thường, còn không lập tức dỡ xuống ngụy trang, lộ ra chân diện mục. Ở đây tu sĩ lập tức phát ra một mảng lớn tiếng ồn ào, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn, cũng là nhiều đi một tí địch ý. Nhân tộc cùng bất tử huyết tộc thị sử tại tuyệt đối mặt đối lập, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu là Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn là bất tử huyết tộc thân phận ngồi thực, hôm nay hai người bọn họ nhất định sẽ bị phanh thây xé xác. Thái gia thánh chủ sẽ công bố huyết tộc mật cuốn hạ lạc. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Sở Tư Viễn chằm chằm tới, muốn hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Sở Tư Viện ánh mắt thực sự chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, có chút phẫn nộ, truyền âm nói: "Trương Nhược Trần, ngươi không phải công bố muốn thấp điều sao? Vì sao ngươi triển lộ tu vi, lại ngăn cản lão phu quang minh thân phận?" Sở Tư Viễn nghĩ đến vừa rồi chính mình khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại bộ dáng, lập tức mặt mo đỏ bừng, chỉ cảm thấy đem mấy trăm năm thể diện toàn bộ đều ném đến sạch sẽ. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, tựa hồ là bị Trương Nhược Trần cho lừa được một lần. Tiểu tử này, nhất định là tại trả thù, không chừng vừa rồi đứng ở phía sau là như thế nào chê cười hắn. Trương Nhược Trần không dám lộ ra vui vẻ, nghiêm nghị mà nói: "Sở tiền bối là nhất tông chi chủ, đức cao vọng trọng danh túc, tự nhiên là cần thấp điều. Tại hạ lại bất đồng, đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, thấy có người đối với tiền bối bất kính, nhất thời khắc chế không được, cho nên mới làm ra xúc động sự tình." Trương Nhược Trần không hy vọng Sở Tư Viễn tiếp tục nắm chặt chuyện này không phóng, lập tức hỏi: "Huyết tộc mật cuốn đến cùng là chuyện gì xảy ra? 800 năm trước, Thái gia một vị tổ tiên, là Thánh Minh Trung ương đế quốc các lão, đích thật là tham dự biên soạn huyết tộc mật cuốn. Thế nhưng mà, vì sao là do Thái gia đến công bố huyết tộc mật cuốn hạ lạc, lại không phải thượng quan thế gia? Phải biết rằng, đế sư thượng quan khuyết, mới là chủ trì biên soạn huyết tộc mật cuốn, người trọng yếu nhất vật. Thánh thư tài nữ đi bái phỏng thượng quan khuyết thời điểm, căn bản không có nhìn thấy thượng quan khuyết bản thân, cũng không có hỏi ra huyết tộc mật cuốn cụ thể hạ lạc. Gần kề chỉ là đạt được một tờ giấy. Thậm chí, bởi vì việc này, nàng còn thiếu một ít ném đi tánh mạng." Sở Tư Viễn truyền âm nói: "Cái này có cái gì thật kỳ quái? Năm đó, Thánh Minh Trung ương đế quốc vẫn còn thời điểm, Thái gia tổ sư đã từng vị cư Phượng Vân các thượng thư, tự mình tham gia biên soạn huyết tộc mật cuốn. Thái gia hậu nhân biết rõ huyết tộc mật cuốn, không phải một kiện chuyện rất bình thường." Rất hiển nhiên, Sở Tư Viễn sớm đã biết rõ việc này. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nói: "Theo ta được biết, chủ trì biên soạn huyết tộc mật cuốn người, chính là đế sư thượng quan khuyết. Vì sao không phải do hắn đến công bố? Khuyết Thánh Vương đã rất nhiều năm không hữu hiện qua thân. Còn có hay không còn sống, cũng là một cái không biết bao nhiêu." Sở Tư Viện ánh mắt có chút khác thường, lập tức lại nói: "Trước đó lần thứ nhất, Nạp Lan Thế Gia cái vị kia thiên chi kiều nữ, tiến đến bái phỏng thượng quan thế gia, không phải tự thiếu một ít gặp bất trắc. Lão Phu có chút hoài nghi, bất tử huyết tộc đã thẩm thấu tiến thượng quan thế gia. Khuyết Thánh Vương rất có thể trong nhiều năm trước khi, cũng đã vẫn lạc." Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn sử dụng truyền âm thủ đoạn, trao đổi thật lâu, căn bản cũng không có để ý tới Trì Ngọc Đường. Chưa từng có người dám bỏ qua bản thế tử. Các ngươi hai người, thật sự là quá cuồng vọng. Trì Ngọc Đường trầm giọng nói. Trương Nhược Trần hướng Trì Ngọc Đường liếc qua, nói: "Chưa từng có không người nào xem ngươi. Chỉ là, chúng ta cảm thấy ngươi quá mức ngu xuẩn." Trì Ngọc Đường ánh mắt co rụt lại, hai tay tạo thành chảo hình, hai luồng cường đại thánh khí theo lòng bàn tay phun dũng mãnh tiến ra, nói: "Vừa rồi bản thế tử sử dụng lực lượng không cao hơn một thành, hiện tại bản thế tử vận dụng 10 thành lực lượng, cũng muốn nhìn một cái ngươi còn dám hay không khẩu xuất cuồng ngôn." Trương Nhược Trần như trước rất chấn định, nói: "Ngươi đừng không phục, nói ngươi ngu xuẩn, đã là cất nhắc ngươi. Ngươi rốt cuộc là trường một khỏa cái dạng gì đầu óc heo, mới có thể hoài nghi chúng ta là bất tử huyết tộc. Thái gia từ lúc mấy ngày trước khi, đã truyền ra tin tức, sẽ vào hôm nay công bố huyết tộc mật cuốn hạ lạc. Ngươi là bất tử huyết tộc, hội ngốc cho tới hôm nay mới ẩn núp tiến Thái gia. Thái gia là trung cổ thế gia, gia đại nghiệp đại, chỉ là nô bộc, thị nữ, thị vệ cũng là một cái khổng lồ con số. Ta là bất tử huyết tộc, trực tiếp bắt một người thị vệ, hút khô máu tươi của hắn, biến hóa thành hình dạng của hắn. Chẳng lẽ không phải có thể đơn giản tiến vào Thái gia, Trương Nhược Trần đổ ập xuống quở trách Trì Ngọc Đường. Đem ở đây mọi người, toàn bộ đều thấy ngốc trệ. Trì Ngọc Đường là nhân vật bậc nào? Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ công tử một trong. Trì Vạn Tuế huynh trưởng. Thậm chí có người dám nói hắn ngu xuẩn không chịu nổi. Mắng hắn là đầu óc heo. Sở Tư Viễn là một cái rất có hàm dưỡng nho đạo danh túc. Tuy nhiên, cảm thấy Trương Nhược Trần nói được quá phận. Nhưng trong lòng thập phần thoải mái. Trì Ngọc Đường khí đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong mắt toát ra một cây tơ máu. Sát khí trên người trở nên càng thêm đầm đặc. Ai đều có thể nhìn ra. Trì Ngọc Đường đã tại bạo tẩu biên giới. Tỳ thời đều dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Đem cái kia một già một trẻ tôi cốt dương hôi. Như thế nào? Muốn giết người sao? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Thái Minh Sáng phương hướng liếc qua. Có chút giận dữ. Nói, Thái gia giàu gì cũng là một cái trung cổ thế gia. Tổ tiên đã từng sinh ra đời quá lớn đế. Hiện tại như thế nào như vậy không chịu nổi. Như thế vui mừng thời gian. Có người muốn tại nhà các ngươi cửa ra vào sát nhân. Các ngươi cũng không dám quản sao. Thái Minh Sáng trên mặt lộ ra nổi giận thần sắc. Đương nhiên, Thái Minh Sáng thật sự không dám đắc tội Trì Ngọc Đường. Dù sao Trì Ngọc Đường đại biểu chính là Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Đại biểu chính là hoàng tộc. Một loại chiếc thánh giả môn phiệt xe trên kệ. Một người tuổi còn trẻ nam tử. Nói, hai người bọn họ là cố ý đến bới móc a, trực tiếp ngăn ở Thái Phủ bên ngoài đại môn. Tiếp tục chắn xuống dưới. Đêm nay Thái gia yến hội cũng không cần mở. Đồng thời đắc tội Trì Ngọc Đường cùng Thái gia. Hai người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Nhược là Trương Nhược Trần không có hiển lộ ra tinh thần lực bán thánh thân phận. Chỉ sợ ở đây dự tiệc người. Thật sự hội cho là bọn họ chỉ là đến hết ăn lại uống. Nhưng bây giờ bất đồng. Phải biết rằng, tinh thần lực bán thánh vô luận đi tới đó. Đều là đỉnh tiêm cấp bậc đích nhân vật. Mặc dù là trung cổ thế gia cũng sẽ dùng phong phú đãi ngộ tiến hành lôi kéo. Tại sao có thể là hết ăn lại uống người? Đúng lúc này, Thái gia trong phủ đệ bộ. Một đạo khí tức khổng lồ bóng người. Cấp tốc đằng bay tới. Rơi xuống đại môn phía trước. Hướng Thái Minh Sáng trừng mắt liếc. Nói, Thái Minh Sáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đem các vị khách mới ngăn đón ở bên ngoài? Người này, tên là Thái Tiến, vì Thái gia một vị cao tầng, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, quản lý Thái gia thánh phủ hết thảy lớn nhỏ sự vật. Thái Minh Sáng nhìn thấy Thái Tiến, thoáng thở dài một hơi, nói, đại tổng quản, có hai cái hết ăn lại uống gia hỏa, cùng Trì Thế Tử đã xảy ra tranh chấp. Thái Tiến chứng kiến Trì Ngọc Đường, lộ ra một đạo vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười, chắp tay nói, Trì Thế Tử có thể giá lâm Thái gia thánh phủ, thật sự là bồng tất sinh huy. Trì Ngọc Đường hướng Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn phương hướng trừng mắt liếc, lộ ra một đạo oán độc thần sắc, đem thánh khí thu liễm trở về, sau đó mới hướng Thái Tiến chắp tay nói, đại tổng quản tới vừa vặn, tại Thái gia có một số việc do bản thế tử ra tay, hoàn toàn chính xác không quá hợp quy củ. Tiếp chuyện kế tiếp, tự do đại tổng quản đến xử lý a. Chính là hai cái hại dân hại nước mà thôi. Bản tổng quản tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhóm, Thái Tiến trên mặt vui vẻ. Quay đầu đi, chăm chú vào Sở Tư Viễn trên người. Lập tức, trái tim kinh hoàng thoáng một phát. Cả người đều ngơ ngẩn. Đó là Họa Thánh Tổ Sư, Thái Tiến đích thật là không có vượt qua nhập thánh cảnh. Thế nhưng mà làm một cái trung cổ thế gia đại tổng quản. Thân phận địa vị tuyệt không tại một vị thánh cảnh cự phách phía dưới. Tự nhiên là bái kiến Họa Tông Tông Chủ. Cho nên, hắn tại trước tiên, đem Sở Tư Viễn nhận ra được. Danh chấn thiên hạ Họa Thánh, nho đạo tứ đại danh túc một trong, lại bị trở thành một cái hết ăn lại uống hại dân hại nước. Ngăn ở Thái gia thánh phủ bên ngoài. Cách Trương